Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người đã vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1014 ngày hôm qua. Thì ở 1014 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là tên là bạn Nguyễn Gia Bảo. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ân Huỳnh Ngọc. Cảm ơn Ân Huỳnh Ngọc rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Gia Bảo rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào câu... trước khi vào câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là mình cũng xin chính thức thông báo với mọi người là mình chỉ bán bánh trung thu trong khoảng cỡ 5 ngày nữa thôi là mình sẽ nghỉ bán mọi người ha. Đó, và mình sẽ có cái chương trình ưu đãi cực kỳ khủng khiếp luôn. Ở giữa chuyện thì mình sẽ nói cho mọi người nghe một cái ưu đãi cuối cùng trong cái mùa Tết Trung Thu năm 2022 này ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Thì khi mà bạn xin giấu tên thì mình xin phép lấy cái tên Ngọc đi, trong Ân Huỳnh Ngọc để mà đặt tên cho bạn này ha. Thì bạn Ngọc là bạn có gửi về những cái câu chuyện sau đây nè mọi người. Câu chuyện này là bạn Ngọc bạn được nghe người nhà kể lại là cũng khá là lâu rồi, trước những năm 2000. Thời điểm đó là gia đình cũng có dành dụm được chút đỉnh, cũng mua được một cái căn nhà ngày xưa đó. Thì ba mẹ bạn này bạn nói là nhà ở Sài Gòn nó cũng rẻ lắm. Đôi khi nhân một chiếc rim mọi người, một chiếc quay, chiếc rim này nọ thôi là cũng khoảng cỡ nửa căn nhà, là hai chiếc xe là bằng căn nhà luôn á. Nhà ngày xưa nó rẻ lắm, vài cây vàng một căn thôi. Đó thì gia đình cũng buôn bán cái nọ dành dụm, bắt đầu là mới mua được một căn nhà nó cũng gọi là tương đối lớn á. Căn nhà đó cái bề ngang của nó là 7-8 mét, cái chiều dài của nó là cũng mười mấy gần 20 mét. Đó là tứ đại đồng đường đều vô trong đó để mà ở. Tuy vậy đó, tuy là nhà rộng như vậy nhưng mà nó chỉ có một cái toilet thôi. Lúc đó đó khi mua nhà bắt đầu mới quyết định là sẽ kiểu như là đập đi xây lại, tại vì mua giá rẻ còn dư tiền. Đó, mà căn nhà nó không có vừa ý, thành ra là người nhà mới quyết định là thôi đập căn nhà lại, xây lại căn nhà khác luôn. Thì á, khi mà đập căn nhà này ra, khi mà cũng như đào móng nha, tại vì cái căn nhà cũ á, là nó không có móng, nó còn bằng cây, bằng gỗ. Nhà Sài Gòn mình xưa có nhà cây đó mọi người. Đó, bây giờ muốn chuyển đổi thành nhà tường là bắt buộc phải đào móng, xây móng lên để cho nó chắc cú. Thì khi mà đào móng lên mọi người biết không, là có phát hiện ra một nửa cái hòm. Một nửa cái hòm chứ không phải là nguyên một cái hòm nha. Một nửa cái hòm nó nằm ở cách cái mặt đường nào, kiểu như đào sâu xuống độ khoảng chừng hơn 2 mét đó. Chỉ hơn 2 mét thôi là có nửa cái hòm ở dưới đất. Tại sao nửa cái? Bởi vì nửa cái còn lại á, nó lại nằm bên cái phần đất của cái nhà kế bên. Ha, là kiểu như người ta cái hòm chung chung ngang như vậy nè. Thì nửa căn bên đây, nửa căn bên kia là cứ đè lên như vậy. Đó. Đào lên khi mà thấy nửa cái như vậy, bắt đầu là cả gia đình lúc đó cũng khá là tin vào tâm linh. Mới nói trời ơi, không biết giờ sao giờ ta có cách nào lấy lên này nọ đồ để mà đi chôn cất này nọ đồ không. Em thì ngặt nổi một cái như vậy, lúc đó nó có qua bên nhà của hàng xóm mới đặt vấn đề, mới thôi bây giờ tụi tôi mới vừa mua nhà, tụi tôi mới về đây, thì bây giờ hiện tại bây giờ là tôi đào lên là tôi thấy là có cái hòm nó nằm ở dưới. Nhưng mà nửa cái bên tôi, nửa cái bên nhà của anh chị. Nếu mà anh chị đồng ý là tôi xin phép là tôi đào lên luôn, tôi đem nguyên một cái hòm lên luôn, thì tôi bao nhiêu tiền đất cát, tiền xây dựng là tôi sẽ trả, tôi chi trả hết luôn. Chỉ làm phiền anh chị chút xíu là có thể là khi mà đào đất đó, là nhà anh chị cái sàn á, cái nền nhà nó hơi bị sụp chút xíu, rồi sau đó là tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ xây dựng lại cho. Nhưng bên nhà kế bên lại không chịu mọi người. Bên nhà kế bên họ nói thứ nhất là bây giờ nhà cửa tôi đang ở yên ổn mà mấy năm nay, bây giờ đào lên đào xuống này nọ lỡ không có được như ban đầu rồi sao. Rồi cái thứ hai mà họ nói như vậy nè, thôi thì bây giờ người ta nằm ở dưới thôi, cho người ta nằm yên đi, ta đã mồ yên mã đẹp, người ta nằm yên nghỉ như vậy rồi đụng chạm tới người ta làm gì. Tại vì tôi dời về đây tôi ở đó ngang hơn đó, là chắc là nhờ cái mộ đó, nhờ cái hòm đó, thành ra là tụi tôi làm ăn được lắm đó, tụi tôi buôn bán này nọ đồ đắt khách lắm, nên thành ra bây giờ tụi tôi không có muốn dời cái hòm đó đi đâu. À là họ lại đưa, không biết là có phải thật sự như vậy không, nhưng mà những cái lý do họ đưa ra là như vậy. Đó thì gia đình bên đây cũng năn nỉ, nói vậy thôi bây giờ tôi để nguyên cái hòm đó, bây giờ tôi lấy hài cốt bên trong ra được không, tôi đập bể cái phần hòm bên tôi, xong tôi lấy hài cốt ra tôi đem đi thiêu, tôi gửi chùa được không. Bên kia dứt khoát là không luôn mọi người. À không chịu nha, qua canh từng ngày, sợ là mới đầu á là ba mẹ gia đình của bạn của bạn Ngọc này nè, tưởng đâu là người thân của bên đó không mà, nhưng thật ra không phải, chỉ là vô tình như vậy thôi. Họ làm đủ mọi cách để không có cho gia đình bên đây đem cái hòm đó đi hay là đem hài cốt đi. Đó, thôi thì lúc đó gia đình cũng bàn bạc đó, ê, ở bên kia người ta nói á nghe, người ta ở như vậy đó nghe, mới có nửa cái hòm bên đó thôi mà được phù hộ, buôn bán này nọ đồ được lắm. Vậy thôi người ta là không cho, thôi mình để luôn đi. Biết đâu hả bên mình hưởng ké làm sao, đúng không? Tại vì mỗi bên nửa cái thì mỗi bên đều có cái phần hưởng người ta phù hộ cho mình. Thì bây giờ mình xây dựng lên đi rồi bắt đầu là mình cúng kiến này nọ nọ kia. Đã rồi bắt đầu ok. Thì lúc đó mọi người biết là mới đưa lại, lúc đó là không có phải là đứng ra xây đâu, mà là có mướn những cái người kỹ sư này nọ rồi mình kiểu như xây theo bản vẽ. Thì vô tình sao á, cái toilet mà cái ông đó mình quên, cái ông kiến trúc sư đúng rồi, cái ông mà ổng vẽ cái bản vẽ mọi người, ổng mới ổng vẽ làm sao á, thì cái toilet nó lại nằm kế bên cái hòm luôn. Cái gọi là cái hố mọi người, cái hố mà cái hố ga, cái hố mà mình tiêu tiểu đó, thì nó nằm không phải là nằm ngay chỗ cái hòm mà nằm sát kế bên. Nó cách cái hòm đâu khoảng chừng có 2 mét thôi, gần 2 mét thôi. À thì lúc đó bản vẽ xong phát hiện ra rồi, nhưng mà bây giờ để mà vẽ lại bản vẽ khác phải sửa một cái toilet, là tao nói sửa nhiều lắm. Sửa toilet, dời một cái toilet thôi nha, là phải dời điện, dời nước, dời tùm lum tùm la. Mà ngặt cái là gì? Khi mà đi coi phong thủy á, thì cái hướng toilet đó là cái hướng tốt nhất. Đó, câu chuyện nó rắc rối như vậy, nó đủ thứ cái, thành ra là khúc sau nó mới có chuyện mam. Nên thôi gia đình cũng cắn răng, nó thôi cũng kệ đi. Đâu phải là mình xây toilet lên trên cái mộ của người ta đâu. Mình xây kế bên mà, cách tận 2 mét lận chứ bộ. Thôi nhắm mắt cho qua xây đại chứ biết sao giờ, bây giờ đổi bản vẽ rồi, sửa tới sửa lui biết chừng nào. Đó, gần gần Tết xây nhà để chuẩn bị ăn Tết mà. Nên cũng nhắm mắt cho qua mới bắt đầu xây lên. Cái chuyện nó xui một cái là như vậy mọi người. Cái hòm khi mà nằm ngang như vậy á, nửa bên này nửa bên kia, thì cái phần chân á, cái phần chân của cái hài cốt đó thì lại nằm bên nhà hàng xóm, còn cái phần đầu lại nằm bên nhà của bạn Ngọc. À là nó xui rủi cái chỗ đó. Thì sau khi cất nhà xong, ăn Tết này nọ đồ xong, cũng không có bất kỳ việc gì, và người nhà dường như là đã quên luôn cái sự xuất hiện của cái hòm đó. Sau khi mà vừa hết Tết, bắt đầu là tới tháng 2 âm lịch, đi buôn bán này nọ đồ bình thường rồi đó, thì bắt đầu nó có những hiện tượng xảy ra. Người nhà cứ lâu, tại vì nhà đã ở đông lắm, ở tận mười mấy người, nhưng mà chỉ có một cái toilet thôi. Nên cái hiện tượng mà là phải xếp hàng đợi toilet này nọ đồ tùm lum tùm la đó, đợi xếp hàng đó, thì nó cũng nhiều. Nhưng mà có những trường hợp ban đêm mọi người, ban đêm sáng ngủ dậy cái thấy cũng có dũng nước tiểu trước nhà như vậy nè, cái bắt đầu là những người lớn tuổi trong gia đình mới chửi nó, trời ơi đứa nào mà sao làm biến như vậy, trời ơi đi đái thì đi vô trong nhà tắm đái đi, chứ làm gì mà ra đứng xỉa trước cửa nhà để nó hôi rình, nó khai ngấy kìa, nó xách xô nước ra tạt đi. Thì lúc đó là có một cái người chú năm đó là cũng khoảng mới có tầm khoảng chừng 16-17 thôi. Cái người chú đó mới nói, nó dạ tối qua con mắt tiểu quá, mà khi mà con đi xuống dưới toilet á, thì con thấy là có người đang đứng tắm ở trong đó. Nó thì bây giờ đứng tắm thì mày đợi tắm chừng 5-7 phút rồi đi vô mày đi tiểu, chứ hà cớ gì mày đi ra trước nhà mày tiểu vậy. Nó thôi đình, nói dạ con đợi nửa tiếng đồng hồ luôn á mà không có chịu ra. Thì lúc đó người nhà mới thắc mắc, nói ủa ai mà tắm táp gì mà nửa tiếng đồng hồ tối đó ta. Thì cũng đi vòng vòng hỏi những người ở nhà này nọ rồi, thì nó không có. Tối qua xếp hàng đợi tắm tới tắm luôn thì dữ lắm là 11 giờ đêm mà tắm hết trơn rồi. Tắm xong xuôi hết trơn lên ngủ chẳng ai mà nửa đêm xuống tắm làm gì. Bắt đầu mới quay qua, bắt đầu là mới chửi ông chú, nó ê mày không có nói xạo mày. Nói mày nhỏ nhất nhà mày nói dốc nói láo rồi nọ đồ. Mà ông chú kia ông khóc, ông nói dạ thiệt. Con ngồi đó, ông còn lại cái chỗ toilet nha, ông chỉ cái ghế, tại vì có cái ghế cũng gần gần đó, ngồi đợi đó. Con ngồi cái ghế này, con thấy ở trong đó là có người đứng tắm. đứng mà xối nước ào ào ào, mà cái cửa nhà tắm đó mọi người lúc đó là xây cái cửa nhà tắm nó còn cách cái mặt đất nó còn khoảng cỡ nửa gang tay đó, thì khi mà xối nước mà nếu mà xối mạnh quá nước nó tràn á, ống cống mà nó bị kẹt á, nó bị nghẹt á, là nước nó rất là dễ tràn ra ngoài. Thì ông chú này ông còn nói là xối nước mạnh tới nỗi mà nước văng ra đụng vô chân ổng luôn. Đó là xối ào ào ào là nước văng ra dính chân ổng, mà ổng mắc tiểu quá, ông ngồi ông chịu không nổi. Ông đợi nửa tiếng đồng hồ ông chịu hết nổi, bắt đầu ông mới chạy ra trước nhà ông đi, ông tiểu bậy như vậy. Đó, và ông cứ khẳng định 100% là như vậy. Thì thời gian đầu á là người nhà đâu có tin đâu, mọi người nói là ông chú này nói dốc nói láo. Nhưng mà rồi càng ngày hết ông chú, xong rồi tới bà cô, rồi tới ông này ông kia, bắt đầu là kể lại những câu chuyện như vậy. Cứ ban đêm mà lỡ đi tiểu là tới đó, một là nghe có tiếng tắm y như ông chú, còn hai đó mọi người là thấy khóa cửa, gõ cửa cái ở trong trả lời, ơi đợi một chút đó, là ở trong trả lời như vậy luôn rồi, đợi một chút. Thì mình tưởng đâu thì đêm hôm thì chắc là cũng đi cầu mọi người, nói nhà bất tiện, có cái toilet nó cũng bất tiện lắm, cũng ngồi đợi, mà đợi hoài đợi quỷ không có. Cái hồi thì cũng thôi được, một là nếu mà người lớn nhịn được á thì thôi vô ngủ sáng tiểu, còn mấy đứa nhỏ nhỏ mười mấy á, nó nhịn không được là nó ra trước nhà nó tiểu hoài luôn. À, và riết càng ngày là trong nhà đó mười mấy người, là hết 7-8 người gặp cái hiện tượng đó rồi. Cứ ban đêm là có người ở trong toilet như vậy. Ha, rồi thì người nhà bắt đầu cũng biết được cái chuyện gì nó xảy ra rồi nha mọi người nghe. Nhưng mà bây giờ không biết sao giờ, chỉ là có một cái là thôi ban đêm cố gắng đi tiêu đi tiểu gì đó, khoảng 10 giờ 11 giờ là đua nhau đi hết đi, ban đêm đừng có đi nữa chứ biết sao giờ. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra nha, thật sự không biết có phải đúng hay không, nhưng mà người nhà bạn Ngọc nói lại là thiệt. Thôi cất căn nhà nó lên nha, là tự nhiên cái làm ăn được. Mười mấy người, mỗi người có công việc khác nhau mà ai làm cũng được thăng quan tiến chức, rồi ai buôn bán thì cũng bán đắt hàng này nọ nữa trơn á. Nên người nhà cũng lẳng lặng cho qua như vậy luôn. Nhưng mà rồi, khoảng được cỡ nửa năm trời sau khi mà cất cái căn nhà đó, thì nó có những hiện tượng nó lớn hơn một chút xíu. Ví dụ như buổi tối cả nhà đang nằm ngủ như vậy, lúc đó bằng học bằng còn nhỏ mà không nhớ. Cả nhà đang nằm ngủ như vậy, tự nhiên nghe cái tiếng la lên mọi người. Cái tiếng la mà kiểu như la quay quái là la sùm trời đất hết trơn. Người nhà thì tưởng đâu chuyện gì, mình người thân với nhau mà. Máu mủ ruột rà cũng chạy ra coi hỏi coi ai la, thì cuối cùng không một người nào la hết trơn. Cứ tưởng đâu là bên nhà hàng xóm, cái cũng im. Sáng hôm sau chạy qua hỏi nhà hàng xóm, thì nhà hàng xóm nói không, không có ai la làng la xóm hết. Mà cái chuyện la giữa ban đêm như vậy á, là nó cứ lặp đi lặp lại 3-4 ngày một lần, 3-4 ngày một lần. Mà la lớn dữ lắm. La mà giọng của phụ nữ, la mà người nhà là la sùm lên như vậy gì nè. Nè, rồi. Thì hôm đó, thêm một cái sự việc nó xảy ra nữa. Thì hôm đó bắt đầu á, là có một cái người lớn ở trong gia đình. Cái hôm bữa đó đó là cũng ban đêm, cũng mắc tiểu quá. Mặc dù là trước đó là đã đi tiểu rồi. Nhưng mà những người lớn tuổi mà thường hay tiểu đêm mọi người, cái nửa đêm mắc tiểu cũng hơi sợ sợ đó nha, mặc dù là lớn tuổi đó, trụ cột gia đình đó, kiểu như ông nội hay ông ngoại kiểu như vậy đó. Nhưng mắc quá biết sao giờ, thôi cũng đi vô trong toilet. Đi vô trong đó thì mở cửa ra bình thường, không thấy hiện tượng gì cả. Nhưng vào trong đó tiểu rồi đi ra thì lại đi ra không được. Bị nhốt ở bên trong toilet luôn. À, cứ mở cửa thì cửa nó cứ ngắt như vậy, bắt đầu mới đập cửa nó kêu đứa nào bay. Đứa nào giỡn vậy tao nè, ông nội bây này mày làm gì bây giờ, mày cột cửa ngoài chi để tao ra. Cứ đập đùng đùng đùng đùng như vậy. Đã thì đập một chút xíu không ai mở cửa, thì ông nội này ổng mới nghe được một cái giọng ở ngoài đó mà nói chuyện giống như là nói chuyện mà dính cái răng vô nhau đó mọi người, tưởng tượng ông nói mà kiểu như gồng lên nói như vậy vậy nè, mà chửi thề luôn nha mọi người nha. Đã chửi má mẹ nó luôn, giọng của phụ nữ nói như vậy: mẹ tụi quay, nhà tụi bay đói trên đầu trên cổ tao vậy đó hả? Hả, cả nhà tụi bay đói trên đầu trên cổ tao vậy đó hả? À, nói mà gằn lên rồi kiểu như găng mà không có hở ra luôn, nghiến răng nói như vậy. Trời đất ơi, khi mà ông nói, ông nghe được như vậy rồi là ông biết rồi. Tại vì cái chuyện mà cái hòm rồi cái chuyện này chuyện kia rồi là ông lớn nhất trong gia đình mà ông nghe là ông biết. Đó, nên ông quỳ ở trong người ta ông lại ra luôn nha. Rồi giờ rồi biết rồi, thôi đi mai tôi thu xếp, tôi không có để nhà tắm ở đây nữa, tôi không có để nhà tắm này nữa. Thì ông vừa quỳ lại chút xíu, ông nghe một cái cạch. Ông mở mắt lên là ông gỡ cái đầu ông lên là cái cửa nó mở ra vậy luôn mọi người. Trời ơi, ông đi ra nói nhang, chân tay lạnh ngắt luôn, cái mặt xanh lè xanh lét luôn. Rồi đi vô trong, sáng hôm sau bắt đầu là mới họp gia đình lại. Thì khi mà họp gia đình lại như vậy rồi, bắt đầu là cả nhóm bắt đầu cũng bàn ra bàn vô. Cái này á, là bắt đầu nói đến cái sự gọi là tính tình, cái sự ích kỷ của con người. Khi ông nội đặt ra vấn đề mà nói bây giờ nè, cái chuyện mà nhà tắm mình á, là có dòng có dí á, thì không còn ai xa lạ nữa. 5-6 tháng nay ai cũng biết rồi, ai cũng gặp hết trơn rồi. Nên bây giờ á, là tao có ý định á, là tiền bạc giờ tụi bay làm ăn cũng được, mỗi đứa hùng vô chút đỉnh đi. Đã hùng vô ngày xưa là hùng vô mỗi người kiểu như vài trăm ngàn đó mọi người. Chứ những năm mà đầu những năm 2000 đó kiểu vậy đó. Mỗi đứa hùng vô 100-200 ngàn, 300-400 ngàn gì đó. Để nhằm mục đích đó là sẽ dời cái toilet đó, kêu một cái đội ngũ thi công tới dời cái toilet đó đi qua một cái chỗ khác. À, cũng không phải là dời, cũng là xây một cái toilet ở chỗ khác xong rồi đập bỏ cái toilet này. Đó, để mà có ông còn nói là bây giờ sẽ dựng lên một cái miếu thờ ở đó. Chứ bây giờ người ta linh thiêng như vậy rồi mà người ta đã phù hộ mình cho mình buôn bán vậy. Mà bây giờ mình cứ tiêu tiểu trên đầu người ta hoài không được. Thì bắt đầu người nhà thì có những người đồng ý, có những người mà gọi là làm ăn cũng là tầm trung trung đó. Thì nói chung là người ta cũng có cũng được, không có cũng không sao, đi làm công ăn lương tháng như đó là như đó. Thì người ta không quan tâm. Chứ còn mà ví dụ những người buôn bán, và trong đó là có ba của bà Ngọc luôn nha. À, có ba của bà Ngọc luôn thì bắt đầu nó không chịu. Nói thôi đi ba ơi, bây giờ đang yên ổn vậy. Thứ nhất là bây giờ dời toilet đi xây chỗ khác là phải đập rồi đi đường nước, đường điện này nọ đồ lại. Rồi nó mệt mỏi dữ lắm ba ơi, cả tháng trời mới xong. Cái rồi sau đó là cả tháng trời vậy rồi mình đi tiểu đâu. Bây giờ đập cho nó rồi giờ đi tiểu đâu. Không lẽ giờ chạy qua nhà hàng xóm đi nhờ mà sao người ta cho nhờ hoài. Rồi cái nữa, cái con thì đang làm ăn được. Xây căn nhà lên có cái hòm ở dưới vậy đó. Con làm ăn mấy nay làm ăn gấp đôi năm trước luôn. Bây giờ lỡ mà dời toilet đi không đúng không thủy này nọ đồ cái gì đó, người ta giận, người ta không phù hộ nữa làm sao. Thôi con nói chứ con không chịu đâu. À, là cũng cự qua cự lại như vậy. Thì trong cái quá trình đang cự như vậy đương nhiên chưa có duyệt mà, chưa có chốt là sẽ dời hay không dời mà. Đó thì trong cái quá trình phải là kim thêm một tháng nữa. Thì trong một tháng đó có một ngày, có một ngày là bắt đầu là ba ổng gặp như vậy. Tối hôm đó đó là mẹ, là bà đi công chuyện, là bà có báo với người nhà, bà nói hết trơn. Người nhà, hôm nay tôi đi về quê công chuyện vậy vậy vậy nha, là người nhà biết hết trơn á. Ba ông cũng biết luôn chứ phải ông không biết. Mà tối đó đang nằm ngủ như vậy, tự nhiên ba ông ngủ kế bên bà Ngọc chứ đâu. Đấy, nhưng mà bà Ngọc lúc đó bà ngủ mê không, bà không nhớ đâu. Thì người nhà nghe kể lại á, là nghe người nhà kể lại là đang nằm ngủ như vậy, tự nhiên cái nghe ba khóc mọi người. Nghe ba ổng khóc hu hu hu, ổng khóc như một đứa con nít vậy đó. Thì người nhà mới đầu nghe tiếng khóc thì không biết của ai, là cũng nghĩ là chắc Ngọc thôi. Ngọc thì nọ đồ nó ngủ, nhiều khi là mẹ nó đi công chuyện rồi nó nhớ hơi nó khóc. Đó mà cũng im thôi để cho ba nó dỗ đó. Mà khóc hoài, khóc đâu 15-20 phút, 20-30 phút khóc hoài như vậy. Cái đó gì kỳ người ta, sao không dỗ nó ngủ rồi khóc kiểu này, là người nhà ngủ nghe vậy. Trong khi mai đi làm sớm. Đó thì người nhà bắt đầu mới tức tốc 3-4 người chạy qua. Thì khi mà chạy qua mở cửa ra, thấy ông Ngọc á, ổng nằm ở trên giường ổng ngủ bình thường. Còn ba của ông Ngọc á là đang ngồi ở trên giường khóc. Trời ơi, người nhà bắt đầu là hú hồn hú vía, bắt đầu mở đèn lên hỏi cái gì vậy anh. Gì đâu mà người lớn thì khóc như nít vậy cha, rồi ngồi trên giường khóc mà nãy giờ bị gì khóc. Chứ đầu ba ổng rung nha, ổng nói là ổng đi không được luôn. Ổng lấy cái tay ổng trở tôi ra ngoài đi. Trở tôi ra đỡ. Ổng đi không được luôn á. Đó thì người nhà vô cũng nắm tay, cũng đều ổng, cũng cho bà Ngọc bà ngủ cho ổng. Đó là cũng dìu ổng ra ngồi ghế, bắt đầu ổng rung. Tay chân ổng rung lấy bẫy như vậy nè. Cái ổng nói ba ơi, không mấy thôi, dời cái toilet đi đi. Người ta hiện về, người ta cho con thấy luôn rồi. Ghê quá ba ơi. Đã mà bình thường là ba của bà Ngọc là một cái người cũng khá là cứng rắn. Người thấy ông hồi nãy là cái chuyện mà dời toilet, ông cứng rắn. Ông không chịu dời là không chịu dời, ông giữ dằn, ông nói mà ông nội phải nhường nhịn luôn mà. Nói là ông nội phải nhường một phần là ấy luôn á. Vậy mà bây giờ là khúm núm y như một đứa con nít. Cái rồi sau đó bắt đầu ngồi từ từ bắt đầu nghe kể lại. Thì ba ông mới kể ông nói như vậy. Tối ông đang nằm ngủ như vậy á. Thì ông biết mà, biết thì là vợ mình đi công chuyện, mình ngủ với con, mà bạn Ngọc bạn cũng im ru, bạn cũng không khóc gì đâu. Thì đang nằm kế bên con nằm ngủ như vậy nè. Cái cũng nghe tiếng mở cửa mọi người. À, nghe tiếng mở cửa kẹt kẹt, xong rồi cũng nghe tiếng bước chân đi vô từ từ, rồi đóng cửa nhẹ lại, giống như là một cái người người ta đi vô, người ta đi lén lút, sợ, ừ là sợ chồng mình thức, sợ con mình thức á, mọi người tưởng tượng không, là đi mở kiếp từ từ, cái đi vô lọ mọ đi vô, đó là kiểu như vậy. Thì bắt đầu ba không mới mở mắt ra, thì khi mà mở mắt ra như vậy, ba khẳng định là ba thấy mẹ, ba thấy là vợ của mình, nói là đi vô từ từ như vậy nè, mặc đồ, mặc cái bộ đồ, những cái bộ đồ ngủ, bộ đồ bình thường mà mẹ ba hay mặc ở nhà, y chang như vậy đó, tóc tai mặt mũi tới bộ đồ mà nó còn giống mà mọi người. Cái ba ông cũng lờm cờm, ông bò, ông ngồi vậy, ông kêu, ủa em, sao em nói em đi công chuyện mơ, sáng mơ em mới về mà sao em về sớm dữ vậy? Đó, thì khi mà hỏi như vậy thì mẹ ba không có trả lời, mà ba đi từ từ lại, xong cái ba đặt đít, ba ngồi lên trên giường, ba để hai chân dưới đất, ngồi ở dưới chân giường đó mọi người, à, ngồi dưới chân giường á, là đặt cái đít xuống để hai chân quay lưng về phía ba như vậy. Cái cũng ngồi im như vậy, tưởng đâu là mình đặt đít lên, cái mình lùi lùi từ từ, mình nằm xuống mình ngủ để mà trả lời câu hỏi của ba. Ba ông đang đợi, ông nằm ông đợi như vậy, ông hỏi xong cái ông nằm đợi, ông tưởng đâu là mẹ sẽ lùi vô, mẹ nằm kế bên ba rồi trả lời câu hỏi hồi nãy mình hỏi. Nhưng không, thấy mẹ ngồi im luôn hả, thấy ba ngồi im, ba cứ ngồi giống như mình ngồi, là cứ ngồi im, hai tay để đùi ngồi thẳng lưng vậy nè, nó cứ ngồi im như vậy nè, tóc thì đằng sau xả dài đó như vậy. Đúng không em, sao không ở đây ngủ đi, rồi sao anh hỏi em trả lời, trời sao đi đâu mà đêm hôm rồi xe cộ đâu mà em đi về vậy. Nó hỏi nhiều câu hỏi luôn cũng không trả lời, cứ ngồi im như vậy nè. Cái ba ông lờm cầm cũng phải là cỡ chừng cả 5 phút rồi, ông cũng lờm cờm ngồi vậy, không biết trời, không biết giận dỗi gì trời, có với nhau mặt con rồi làm như là mới cưới vậy mà giận hơn. Cái ba ông lờm cờm ông ngồi vậy, ông lại ông vuốt vai, à ông vuốt vai nói sao vậy em, bộ làm công việc nó mệt lắm hay sao, bị cái gì buồn bã gì mà sao về nhà nửa đêm rồi anh hỏi thì lại không trả lời, lấy cái tay vuốt vuốt như vậy nè. Thì khi mà đang vuốt vuốt bắt đầu mẹ ba mới quay qua, bà quay cái mặt bà qua từ rồi, khúc này nó kinh dị bà cố nội luôn mọi người ơi. Mẹ bà quay qua từ từ, nửa cái gương mặt là của mẹ, nửa cái gương mặt còn lại là của ai á, mà nhăn nhúm tùm lum tùm lá hết trơn. Không phải là nhăn nhúm ở đây là cái sự già, mà cái mặt bị chảy xệ xuống mọi người, giống như là bị thối rửa vậy đó mọi người tưởng tượng không, chứ phải là mình nói là nhăn nhúm là nét nhăn của những cái người già. Một bên thì mặt y nguyên si vậy đó, một bên thì cái mặt nó chảy xuống như vậy nè. Thì bắt đầu trời ơi, bắt đầu lúc đó ba cũng đang vuốt, bắt đầu ba vuốt tới đâu nhan là tóc nó rớt tới đó nhan, rồi vuốt trên vai thì cái da lưng dai nó tuột mà ba nói nhan, là ba cảm nhận được là ba rờ vô giống như là nó nhão nhẹt như vậy luôn á đó. Đó mà quay qua dòm dòm dòm không nói một tiếng nào đâu, đó là ngồi yên như vậy, cái đầu quay qua dòm ba thẳng trứng như vậy nè. Trời ơi, ba vừa thấy tới đó rồi nhan, bắt đầu là ba sợ mà ba la không được. Cái lý do tại sao ba khóc như một đứa con nít đó là chỗ này nè. Ba gặp xong ba la, ở ma rồi, cái này nọ kia đâu còn phải khóc đâu, mình la như vậy được không? Ba không hề la được, bắt đầu là ba tính ba nhõm người, ba ngồi dậy ba chạy đi. Thì cái người phụ nữ đó họ để cái tay lên cái đùi của ba. Và khi họ để cái tay lên đùi của ba rồi là ba không nhõm ngồi vậy luôn. Chỉ là một cái tay nó đè lên cái đùi thôi mà ba tưởng đâu là núi đè vậy đó. Nó cứng khừ, ba cứ ngồi như vậy mà la không được, mà chạy không xong, mà cái mặt á thì cứ phải nhìn vô một cái gương mặt nó quái dị như vậy. Nó ghê ở chỗ là gì, ví dụ như toàn bộ gương mặt nó thối rửa hết đi thì nó cũng ghê đi, còn cái này là một phần á, nửa gương mặt là mặt của vợ mình, bộ đồ là vợ mình, tóc tai là vợ mình, mà nửa cái gương mặt còn lại là của ai đó đó, mà nó thối rửa, con mắt là nó cứ chảy xuống nhìn hết nguyên cái con người ở bên trong như vậy luôn, là nó kinh hãi dữ lắm. Đó thì ngồi với ba đó là kiểu như là ngồi chơi với ba như vậy khoảng chừng 2-3 phút gì đó, bụp một cái là biến mất tiêu. Bắt đầu là ba run lẩy bẩy, ba khóc giống như là người tưởng tượng là một người cứng rắn như ba như vậy, nhưng mà gặp một cái cú sốc nó khủng khiếp quá. Người tưởng tượng không, đáng lẽ lúc đó ba đứng lên ba chạy ra được rồi, ba la sùm lên được rồi, nhưng mà không hiểu sao cái tự nhiên ba bị đơ luôn à. Ba ngồi ba cứ à, mọi người vậy, mọi người tưởng tượng không, đó là bị sốc quá rồi, không còn chịu nổi nữa, tinh thần không còn chịu nổi nữa. Lúc đó người nhà ra bắt đầu đưa tôi ra nhiều, tôi ra đi không nổi luôn mà tê chân tê liệt luôn mà. Rồi thì khi mà nghe kể lại, nghe ba kể lại hết như vậy, người nhà ai cũng biết ba là cứng rắn lắm, đã không sợ trời không sợ đất nha, hùng hùng hổ hổ lắm nha, mà bây giờ á cúm núm như con mèo ướt như vậy. là người nhà những cái người mà hôm bữa là cùng phe với ba mà không chịu dời toilet á, bây giờ là câm như hến, im ru không dám nói tiếng nào hết trơn. À, rồi thì mới qua ngày hôm sau bắt đầu tiến hành kêu người tới, cũng bây giờ là bỏ thêm tiền làm sao càng nhanh càng tốt, thì nói vậy thôi chứ xây toilet lên rồi đập toilet kia rồi xây miếu rồi, ủa xây một cái chỗ thờ như vậy thì trước sau khoảng cỡ tuần lễ 10 ngày ha, nghe người nhà kể lại cũng xong. Trong thời gian đó tiêu tiểu thôi, đi làm thì ra chỗ làm tiểu, rồi về nhà thì tắm qua hàng xóm xin nhờ cũng không, nói chung là cũng xong hết trơn ha. Đó, tuần lễ 10 ngày là xây được một cái toilet khác rộng rãi hơn, rồi to cái chỗ đó bắt đầu là để trống lại, bắt đầu mới đem bàn thờ này nọ đồ về để mà thờ cúng. Thì cứ tưởng đâu là mọi chuyện tới đây là hết, nhưng không đâu mọi người. Từ dạo cái thời điểm đó mãi cho tới những năm, cái thời điểm đó là tới năm 2010 luôn á, là vào cái thời điểm mới đầu á, thì mọi người tưởng tượng như vậy nè, cái chỗ là cái toilet cũ đúng không, bây giờ là đập toilet rồi thì nó thẳng băng, nó là kiểu như là nền bằng gạch rồi vách tường thẳng băng như vậy, để một cái bàn thờ nhỏ thôi chứ không có phải bự. Lý do tại sao không làm bàn thờ bự là bởi vì sợ người ta dòm ngó, người ta kiểu như khách khứa tới nhà nói ủa sao bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật bên đây có chút xíu mà bàn thờ của ai mà không thấy bài vị gì mà nó bự quá. Người, mọi người hiểu ý mình không? Thành ra là người nhà cũng không có dám làm bự hơn bàn thờ của quyền, không dám làm bự hơn bàn thờ ấy nữa, chỉ là bằng cái bàn thờ thần tài thổ địa vậy thôi đó, nhỏ nhỏ để dưới đất nè, để sát góc tường rồi không có bài vị, không có hình ảnh gì hết trơn, có lư hương rồi mà, rồi lấy nọ rồi thắp nhang thôi ha. Thì dạo thời điểm đó là bắt đầu là tới phiên bạn Ngọc. Bạn Ngọc và thêm vài đứa nhỏ nữa, bạn Ngọc là con của ba, ví dụ như con của bác, con của cô, con của dì thì cũng là đồng đồng trang lứa, anh em họ với nhau đó. Thời điểm đó lóc nhóc mọi người, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, lớn nhất là 10 tuổi ha. À, mà nhà thì rộng, tụi nó hay chơi giỡn, tụi nó hay chạy tới chạy lui như vậy, mà cứ mỗi lần chạy ngang bàn thờ, không, lúc có lúc không chứ không phải lúc nào cũng vậy, chạy ngang bàn thờ là té một cái đùi. Bạn Ngọc là cái người bị luôn nha mọi người, đang chạy mà nó ví dụ như chơi cúc bắt này nọ rồi kiểu vậy đi, giỡn hết trong gia đình thôi, đang chạy vừa chạy ngang bàn thờ, bạn Ngọc đó là có người chụp cái giò đó, đang chạy chụp cái bụp vô cái giò cái là té một cái bụp liền. À, là té mà không gãy tay gãy chân, không đau đớn gì hết, mà giống như là cứ chạy ngang chỗ đó là bị gạt giò, cứ chạy ngang là bị gạt giò. Đó, nói về phần mấy đứa nhỏ nha, riết cái bắt đầu làm gì mọi người, cái thôi bây giờ để tránh cái trường hợp mà mấy đứa nhỏ nó lì lắm. Bạn Ngọc bạn bị như vậy rồi á, nhưng mà con nít mà nó quậy mà đó, thành ra là cái mấy bữa cái quên cái cũng chạy nữa, cái cũng bị xô bị đẩy nữa. Mấy đứa kia cũng bị vậy nên người nhà cái bắt đầu cũng để cái ghế ở đó, rồi để cái bàn ở đó, rồi để cái giống như để linh tinh để cho tránh trường hợp mấy đứa nhỏ nó chạy giỡn. Nhưng khi mà để cái ghế, cái bàn ở đó đó thì khách khứa lên tới, không có chỗ ngủ bây giờ ngủ đâu, ngủ nhờ ở cái bàn. Cái bàn như vậy nè, để cái gối, cái mền là ngầm nằm trên bàn ngủ luôn, nó dễ ngủ lắm. Thì cứ mà có ai ngủ ở đó là đêm hôm là dựng đầu dậy. Hỏi sao vậy, cứ nói sao mà nằm ngủ cứ nghe ai đâu, cứ rên ư hoài. Cứ nằm ngủ cứ nghe... vậy cái là bắt đầu hết ngủ được. Đó, mà không thấy nha. Sau khi á, mình nói là sau khi á, mà dời toilet lập cái bàn thờ rồi là không còn một ai trong nhà thấy cái hình bóng nó hiện về nữa. Nhưng mà cứ đã là bị gạt giò, đó là cứ ai mà ngủ lại mà ngủ gần cái bàn thờ đó nha, ngủ trên bàn, ngủ dưới đất, ngủ trên ghế hay là sao mà gần cái bàn thờ đó là thế nào cũng nghe rên ư ử mà rên đâu, dưới lòng đất rên lên đó. Lên ngay chỗ cái vị trí cái hòm nó rên lên đó mọi người. Tại vì cái bàn thờ đó là đặt ngay kiểu như là cái hòm nằm dưới là cái bàn thờ nằm trên vậy luôn á. À, rồi cái bắt đầu coi, không để bàn, để ghế nữa, bắt đầu là để những cái đồ trang trí, nói chung là để những cái đồ, cái tủ, những cái đồ linh tinh để mà làm sao, để mà hạn chế người nhà, con nít hay là người thân hay là người khách hứa tới chơi là đừng có bao giờ lại gần cái bàn thờ đó. Cho tới bây giờ vẫn còn như vậy luôn nha mọi người nha. Nhưng mà cái chuyện là bạn Ngọc nó bằng lớn rồi thì cái đó là bạn nói là lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, không còn nghe gặp thêm cái gì nữa. Nhưng mà người nhà thì làm ăn này nọ nói chung mình cũng được ha, cũng rất là ok luôn, thì chắc là có thể là nhờ cái vong đó là họ cũng giống như là họ cũng phù hộ thiệt không mọi người ha. Còn về cái vấn đề bên nhà hàng xóm á, là có bị cái gì hay không thì không có nghe nói tới, thì chắc là mình nghĩ là có thể là do bên gia đình này là do là cái phần bên cái phần đầu, cái phần mình trở lên, à, nửa cái hòm trẻ làm đôi như vậy thì cái phần đầu nằm bên gia đình của bạn này, nên gia đình của bạn này mới gặp những chuyện như vậy. Còn bên kia là cái phần chân thôi, nên thành ra là chắc là không có bị vấn đề gì ha. nhưng mà họ vẫn phù hộ cho cả hai căn nhà làm ăn này nọ rồi, cũng rất là ok luôn mọi người. À rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn này bạn xin giấu tên mình đặt tên Ngọc mà mình bạn gửi về ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai, nói về một cái bức tranh máu mọi người, một cái bức tranh mà nó có những cái vong linh ở trong đó. Thì trước khi qua đến câu chuyện thứ hai, mình xin chính thức thông báo một cái việc nó rất là quan trọng. Mình yêu cầu mọi người là nên ở lại nghe. Những người nào đang kiểu như là có nhu cầu mua bánh trung thu này nọ kia đó nha, hoặc là không muốn mua gì đó, thì cũng ở lại nghe này, bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Tới thời điểm khi mọi người nghe được cái câu chuyện này thì chắc có thể là ngày 9 tháng 10 âm lịch mọi người ha, có thể là ngày 4 tháng 9 dương lịch đó, thì mình sẽ bán bánh trung thu trong khoảng cỡ 5 ngày nữa thôi là mình xin nghỉ. Mình không bán nữa nha, mình chỉ phục vụ tới đó thôi. Tất cả luôn, từ hai chi nhánh của mình và cho tới khi mình cái kênh online của mình luôn. Hiện tại bây giờ mình bán trên 3 chỗ như vậy, hai chi nhánh và một kênh online. 5 ngày nữa là mình xin nghỉ hết. Tại vì sao? Thứ nhất là cái hộp hoa đăng bên mình không còn nhiều nữa. Mình chỉ còn hơn 300 hộp hoa đăng thôi. Mình chia đều ra, ngoài chi nhánh 1, 100 hộp, chi nhánh 2, 100 hộp, và ở nhà mình bán online, mình bán trên Shopee, mình bán trên Ăn Vặt Vũ Mập đó, là 100 hộp. Hết rồi thì thôi, không bán nữa. Và chắc chắn với mọi người trong vòng 5 ngày nữa là nó sẽ hết. Đó, thì vì cái lý do như vậy đó thì mình bắt đầu là mình nghĩ là mình sẽ không, đáng lẽ bây giờ hiếm hàng như vậy thì mình có quyền mình tăng giá, nhưng không, mình sẽ giảm giá mọi người để cho mình bán cho nó hết luôn. Mình xả bán càng sớm càng tốt, mình sẽ giải quyết hết này nọ luôn để mình nghỉ càng sớm càng tốt mọi người ha. Thì cái giá giảm của mình đưa ra là như thế nào? Chuẩn bị nghe nè, cực kỳ hấp dẫn nha. Nghe xong cái giá rồi là kiểu như là cầm điện thoại để đặt hàng hoặc là chạy ra mua liền nha mọi người nha, chứ để không kịp. Cái giá đầu mùa mình đưa ra đó là một hộp hoa đăng. Đây, cái hộp hoa đăng mình để cho nên mọi người ha. Cái hộp hoa đăng bên mình á là cái giá của nó là 285.000 cho một hộp một trứng, đúng không? Thôi để mình cầm cái hộp mình nói cho mọi người dễ hiểu luôn nha. Đây, cái hộp hoa đăng bên mình là hộp này đây. Là 285.000 cho hộp một trứng. Và bây giờ mình sẽ bán nó với cái giá là 250.000 cho một hộp. 250.000 cho một hộp 4 cái đẹp như thế này nha mọi người nha. Và vẫn được tặng bánh bía. Vừa giảm giá mà vừa được tặng bánh bía luôn nha mọi người nha. Chỉ là không free ship thôi. Free ship nữa lỗ làm sao trời. Đã, để mình thanh lý mình bán cho nó hết luôn. Cho mình ngưng kiểu như là kết thúc sớm luôn. Cho nó xong hết cái mùa bánh trung thu 2022 này nha. Cái ghê nhất là gì? Hộp 2 trứng. Mọi người nghe kỹ nè. Hộp 2 trứng đầu mùa mình bán giá 415.000 cho một hộp 2 trứng. Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ bán cái hộp 2 trứng cũng là hộp hoa đăng. Hộp y chang vậy luôn nhưng mà bánh 2 trứng hết 4 cái. Là mình sẽ bán với cái giá là 380.000. Ha, 380.000 vẫn được tặng một cây bánh bía luôn. Đã mua một hộp là được tặng cây bánh bía mà còn được giảm giá nữa nha mọi người nha. Cái điều nó quan trọng là cái gì? Cái số lượng nó không có còn quá nhiều đâu. Đó, nếu như mọi người không mua kịp thì bắt buộc mọi người phải mua những cái hộp và dạng như hộp thường. Chứ không còn là hộp hoa đăng này nữa. Cái hộp thường thì nó không có được đẹp, nó không có được sang như cái hộp này. Nó giống như những cái hộp mua trung thu mọi người, mỗi năm mọi người ra ngoài mọi người mua đó. Nó vẫn ok, nó vẫn biếu tặng này nọ được ok hết. Chỉ là chẳng qua là hộp hoa đăng nó đẹp hơn rất nhiều thôi. Đó, mình xin nhắc lại nha, hộp một trứng giá bây giờ chỉ còn có 250.000, hộp hai trứng giá chỉ còn có 380.000, và hộp nào mua cũng được tặng một cây bánh bía luôn, vừa giảm giá vừa tặng bánh bía cho mọi người luôn. Và quan trọng nhất là số lượng không còn quá nhiều. Chi nhánh 1 Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5 còn có 100 hộp. Chi nhánh 2 Dòng Xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ, quận 11 cũng còn có 100 hộp. Và mọi người vào ăn vặt của mập.com, mọi người lên Shopee mọi người mua, hoặc là gọi điện cho mình, hoặc liên hệ Facebook với mình mua, cũng chỉ còn có 100 hộp, 3 chỗ luôn. Và khi mình bán hết tất cả những bánh rồi thì mình xin nghỉ, là còn đúng 5 ngày nữa thôi, là khoảng nó rơi vào khoảng cỡ 13-14 âm lịch đó, 13-14 tháng 8 âm lịch đó, Tết Trung Thu á, đó là mình sẽ nghỉ mọi người nha. Và nhất là những bạn ở tỉnh, ngay lúc này khi mà nghe được câu chuyện này là nên đặt liền đi để còn kịp giao Tết, giao ngay đúng Tết Trung Thu luôn, tại vì mình giao tỉnh cũng khoảng cỡ 2-3 ngày, 3-4 ngày gì đó. Nếu mọi người đặt trễ là không kịp để mà nhận Tết nha. Đang trong chương trình giảm giá và tặng bánh bía như vậy thì nên tranh thủ giúp mình. Thôi rồi, còn những người nào ở Sài Gòn thì đơn giản thôi, chạy ra ngoài quầy bánh của mình mà mua ha. Ở hai bên quầy còn có một bên có 100 hộp à, nên tranh thủ giúp mình ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai này á là do của mẹ của bạn là kể lại thời điểm đó đó, là cũng cách đây cũng khoảng cỡ 7-8 năm thôi, là mẹ bạn có một cái người gọi là bà Tư. À, bà Tư là mẹ kêu bằng cô Tư đó, là bà này thì bà cũng nói chung là bà người nước ngoài, bà hay bay đi bay lại, nói chung là bà quan hệ nọ được cũng rất là nhiều, à, quan hệ rộng biết này biết kia ha. Thì lúc đó đó là bà dì Tư này đó, là bà Tư này đó, là bà có đem về cho mẹ một cái bức tranh, được nghe nói là bà đấu giá gì đó đó, không biết là có đúng hay không thì không biết, bà đấu giá được rồi bắt đầu là bây giờ bà về bà trưng ở trong nhà xong rồi, mà bây giờ bà có một cái bức tranh khác, bà mua một cái bức, bà được tặng một cái bức tranh khác, nó bự hơn, nó đẹp hơn gì đó, thành ra là bà bây giờ bà đem về bà đưa cho mẹ đó. Thì sau khi bắt đầu là bà ngồi bà mê lắm nha, bà Tư này là bà là một cái người rất là mê tranh, bà ngồi bà nói về bức tranh đó, à, bức tranh này là được vẽ lại của một cái người hầu Pháp, người Pháp mọi người, à, cái nhân vật trong bức tranh là người Pháp và là một cái người hầu nhưng mà có một cái nét đẹp quý tộc, nên thành ra là họa sĩ người ta mới vẽ là cái vẻ đẹp quý tộc không chỉ là những người quý tộc mới có mà phải những từ những người tầng lớp và người hầu kẻ hạ cũng có một cái nét đẹp quý tộc quý phái như vậy. Đó là bức tranh này là được vẽ từ những cái năm 1900 mấy, từ thời Pháp thuộc, kiểu như bà ngồi bà nói tùm lum tùm la rồi qua bao nhiêu cái cuộc chiến tranh bể dâu này nọ đồ đó, nên thành ra là bức tranh này là mang cái lịch sử mình treo ở trong nhà như vậy, những người nào mà tới khách khứa tới người ta nhìn á là người ta biết được cái giá trị của cái bức tranh. Rồi sau đó tới cuối cùng má còn nói thêm một cái như vậy nè, cái dấu hiệu của chiến tranh này á là có một cái người vì bảo vệ cái bức tranh này đó nên là khi mà bị bắn đó nha là đã lấy thân mình ra rồi, rồi che đỡ cho bức tranh, thành ra là cái vết máu của người đó vẫn còn in lên trên bức tranh luôn, bị thấm vào trong bức tranh. Bà vừa nói xong cái bà chỉ, à, cái bà chỉ ngay cái chỗ một cái phần tai. Cái lúc đó đó cái hình của cái hình của cô này á là cô để tay như vậy, nó giống như là gì Mona Lisa vậy mọi người ha, nhưng mà không phải nha, không phải là bức tranh Mona Lisa nha, đó là cái cô đó cổ một cái người Pháp như vậy thôi đó, là mới để một cái tay, mọi người nè, tay trái để lên tay phải, nghe kỹ giúp mình ha, tay trái để lên tay phải và ngay cái phần những cái ngón tay này nè đó, những cái ngón tay nè nó mới thấm những cái vết máu mà lâu năm nó còn những cái máu cái màu đen luôn á, nó chuyển thành màu đen luôn rồi chứ không còn là màu đỏ đậm nữa. Đó đây chỉ cho đây là cái vết máu của cái người mà ngày xưa đã bảo vệ cái bức tranh này đó, để mà kiểu như là bảo vệ cái chủ quyền không có nô lệ nó kiểu như vậy đó, bà nói dữ dằn lắm. Thì rồi khi mà nói xong như vậy thì đương nhiên cả gia đình đều biết à đây là một cái bức tranh giá trị không phải vì cái tiền bạc nữa mà giá trị về cái tinh thần lịch sử như vậy, mới quyết định là sẽ treo ngay cửa. À, bức tranh nó nhỏ lắm mọi người ơi, nó không phải là nó quá bự đâu, nó ngang nó độ khoảng chừng 30 cm rồi dài xuống khoảng cỡ 60 cm thôi, là nó cũng có chút xíu thôi, không phải là quá bự đâu. À, là mới treo ngay chỗ cửa để cho khách khứa mỗi khi mà ra vào nọ đồ sẽ nhìn cái bức tranh đó. Đúng thật sự khi mà vừa treo bức tranh đó lên là có vài người khách khứa tới chơi, người ta nhìn nó trời ơi, công nhận một cái căn nhà lúc đó nhà của mẹ cũng bình thường thôi, không có gì gọi là giàu sang phú quý cả, mà lại có một cái bức tranh nó đẹp như vậy, có những người tới chiêm nghiệm này nọ rồi cũng rất là hay, mẹ cũng nở mặt nở mày. Ờ, mình tuy mình nhà nghèo mà mình có bức tranh thứ dữ là cũng được rồi. Nhưng mà rồi cái câu chuyện nó bắt đầu từ lúc này. Lúc đó đó có vài người ở trong nhà phát hiện được là một cái chuyện nó kỳ lạ, là cái tai của cái cô, bây giờ mình kể mình còn nổi da gà nè mọi người, cái tai của cái cô gái Pháp đó tại sao lại có một chút xíu thay đổi. Có lúc á thì người ta nhìn vô, người ta thấy á, là cổ tay trái, cổ để qua bên tay phải như vậy, cổ đứng như vậy. Mọi người tưởng tượng mình là một cái cô gái Pháp mọi người ha. Không giống lắm mà cứ gắng cố gắng tưởng tượng giúp mình. Đó rồi cứ để cái tay như vậy nè. Cái mấy bữa sau quay qua tới nhà chơi nhìn lại lần nữa cái cổ để thành vậy. Tay phải để lên tay gì? Hồi nãy là tay trái để lên tay phải, còn bây giờ là tay phải để lên. Nó chỉ đổi như vậy thôi mọi người nhìn á, mọi người nhìn camera mình diễn tả, mọi người nhìn màn hình mình diễn tả nha. Ví dụ như hai cái tay như vậy nè, mình để gì nè. Nó rất là giống nhau, mình nói là mọi người nhìn thử ra đúng không nè, mình để như vậy và để như vậy đó, hai bên như vậy nè, thì nó rất là giống. Nhìn nó, nếu mà nhìn sơ qua, ai không có cảm thụ tranh này nọ, ai không có nhìn kỹ á, kiểu như soi xét soi mối thì sẽ không bao giờ thấy được. Nhưng bức tranh nguyên bản là để như vậy, tay trái để lên tay phải đã, nhưng lâu lâu nhìn lại thì tay phải để lên tay trái. Có những người ta nói, ủa người ta nói như vậy nè, không phải là người ta khẳng định nha, người ta nói như nè, sao cái bức tranh này nhìn, hôm bữa tôi nhớ cái tay nó đâu phải để kiểu này đâu ta, sao cái tay nó để sao kỳ kỳ như vậy. Thì á, nó có một cái mấu chốt mọi người nghe kỹ nè, cái vệt máu ở trên cái bức tranh đó nó không thay đổi, nhìn cái tay mình diễn tả nha. Khi mà cái tay trái để lên tay phải như vậy, cái vệt máu nó nằm ngay chỗ này luôn, nó nằm ngay chỗ bốn ngón tay này nha. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nhưng khi mà đổi qua như vậy thì đương nhiên cái tay nó sẽ bị lệch đi khỏi cái vết máu đó. Mọi người tưởng tượng được không ạ? Tại vì cái vết máu nó đâu có chạy đâu, cái vết máu nó vẫn còn giữ nguyên, chỉ là cái tay đổi thôi. Để như vậy thì nó trùng khớp ngay chỗ vết máu, là cái vết máu nó che hết bốn ngón tay. Nhưng khi mà đổi qua bên đây như vậy thì cái vết máu nó còn nằm bên đây, nó bị lệch qua một chút xíu. Đó, thì có mấy người nói sao cái tay này với cái vết máu là nó cái vết máu mà chỉ nói gì bà Tư bà nói cái gì đó, cái người gì mà xả thân che bức tranh bắn đùng đùng gì đó, thì đó nè, cái vết máu bữa nó nằm, tôi nhớ là nó nằm nó che hết cái ngón tay mà ta, sao bây giờ nó hở ra miếng kìa. Đó là mới đầu là những người đó, người ta chưa có nhận ra được là là trái qua phải, phải qua trái, người ta chưa nhận được, nhưng mà thấy nó cứ sai, thì mẹ bà nhìn kỹ mới nói cũng đúng ha. Chắc nhiều khi tôi trưng ở đây rồi, nhiều khi thời tiết sao hình đó, cái bức tranh nó bị chảy sơn chảy dầu, trời ơi, nói chuyện như vẫn chơi, cái bức tranh cả trăm năm nay rồi đâu có bị gì đâu mà tự nhiên giờ treo nhà mẹ mà bị là không có đúng. Nhưng mà đó là cái lý do mẹ nói đại thôi, tại vì mẹ không có giải thích ra được. Cho tới khi cái hôm bữa đó là có một người ở nhà đó mới gọi điện, lúc đó mẹ đi ngoài đường mới gọi điện cho mẹ nói chị em về nhà, người trong nhà đó nói chị có chị đang đâu vậy, em để quên chìa khóa trong nhà rồi mà em đi công chuyện ở đâu, chị đang ở đâu vậy, em qua em lấy chìa khóa em về em mở cửa cái, tại vì mẹ cũng giữ một chìa, cái người giữ một chìa thì lại quên ở nhà. Mẹ mới kêu đâu mày chạy về nhà mày gõ cửa coi có đứa nào ở nhà không, tao đang bận công chuyện bên đây rồi mày ơi, không có thời gian đâu. Nói rồi thôi để em chạy về nhà cái. Cúp máy đâu khoảng cỡ được chừng cỡ một tiếng mấy đó mới gọi lại cho mẹ hớt ha hớt hải, nói chị ơi, nhà chị làm như có ma hay gì á chị. Chứ nó mày nói gì tầm bấy tầm má, nhà gì má cỏ. Mọi người nên nhớ cái căn nhà này không phải là cái căn nhà ở đầu chuyện mình kể nha. Cái căn nhà này lúc này là ba mẹ đã dọn ra ở riêng rồi, không còn là cái căn nhà mà cái toilet hồi nãy nữa. Mất công mọi người nhớ lộn ha. Rồi, thì nói gì khùng điên mày, nhà tao mới mua này đó, má cỏ gì. Nói thôi giờ em ngồi quán cà phê gần nhà, khi nào chị về chị báo em chị vô nhà chung chứ em không dám vô nhà đâu. Còn cỡ nửa tiếng nữa tao chạy về. Thì khi mà chạy về qua bên đó, cái người đó ngồi quán cà phê á, thì mày vô mày hỏi nó vụ gì, mày nói tầm bậy tầm bạ, nói nhà ma cỏ gì mày. Nói nãy em về đến nhà thì em đã nói với chị rồi là chìa khóa em để quên nhà, em gọi chị em mượn chìa khóa chị không chịu đó. Cái em đứng trước nhà cái em gõ gõ cửa, em bấm chuông hỏi là em nhiều khi có thằng Ngọc nè, rồi mấy đứa kia nó ở nhà, nhiều khi nó ở trên lầu á, làm sao em kêu á. Em đứng em kêu hoài cái không có ai xuống hết. Thì bắt đầu là em mới nhìn qua bên cái khe cửa. Thì khi mà nhìn vừa đút cái mắt vô, nhìn vô khe cửa như vậy thì thấy là có một cái bàn tay của một người phụ nữ trắng nõn nà mọi người. Thọt cái tay ra, cầm vô cái cửa, gặt một cái cửa đó là bên trong mở được. Kiểu như là bên trong, khóa bên trong đó là mở bên trong được, không cần chìa khóa. Gặt cái cửa một cái, rút cái tay lại, bắt đầu cái cửa nó tự động nó mở ra. Thì cái người này cũng bình thường mở cửa đi vô, nó cảm ơn trời ơi nãy giờ tao kêu muốn rát cái cổ họng luôn mà không có đứa nào ra. Thì khi mà đi vô nhà lấy đồ này nọ kia, cái đứa nào coi khóa cửa giùm tao với nha, tao đi ra nghe không, không một người nào trả lời hết mọi người. Đứa nào nãy mới mở cửa tao, Ngọc ngày đó nó xuống coi đóng cửa coi nhà coi nè, tao đi công chuyện nè, không một người nào trả lời. Mà nói ủa gì kỳ, mới đi lên lầu mới kiếm hết căn nhà luôn, không một người nào ở nhà. Bà điếng hồn liền, bà sực nhớ đến cái bàn tay hồi nãy là cái hướng từ bên bức tranh lòi cái tay ra mọi người. Cái bức tranh đó khi mọi người đi vô nhà, mọi người tưởng tượng nha, đi vô nhà cái cửa mở cửa ra là bức tranh nằm bên tay trái, vừa mở cửa thấy bức tranh liền luôn. Thì nếu như thật sự có một người mà họ đứng ngay chỗ bức tranh đó mà họ thò cái tay ra họ mở cửa là được luôn á, tại vì cái bức tranh nó kế bên cái cửa mà. Đó, thì nhớ hồi nãy khi mà vừa nhìn vô, đúng thiệt là có một cái bàn tay trắng nõn nà thò từ cái hướng, mặc dù bà này bà không hề thấy là lòi từ bức tranh lòi ra, mình phải khẳng định như vậy, nhưng mà bà thấy là cái tay đó từ cái hướng bức tranh lòi ra, chụp vô cái tay cầm, gặt cái cặp một cái cho cái cửa nó mở ra. Điếng hồn chạy ra quán cà phê gọi cho mẹ liền. Thì lúc này khi mà mẹ về như vậy, cái bắt đầu là mẹ nghe kể như vậy, rồi mấy người mà kiểu khách khứa tới, tôi cũng nói cái vụ bàn tay đổi qua đổi lại, cái vết máu nó bị lệch này nọ kia rồi. Thì lúc đó bắt đầu là người nhà, mẹ nói với người nhà thì người nhà bắt đầu mới chú ý đến cái bức tranh máu đó. lúc này nè, khi mà người nhà cũng trong một cái lúc mà kiểu như buổi tối như vậy đó, cũng ngồi bàn như vậy, bắt đầu là mới quyết định đó, là mới tháo cái bức tranh nó xuống, mới để trên bàn, bắt đầu là cả nhà mới ngồi mới dòm coi là nó sai chỗ nào, nó kỳ lạ chỗ nào, mà biết là nó sai ấy, nhưng mà không có biết được. Tại vì mình nói cái chuyện mà tai này để như mình nhìn để quan giày thì nhìn nó rất là khó để mà biết được. Cái cũng nhìn, cũng ráng nhìn từng chi tiết một, cái cũng họ cũng treo lên, bây giờ nhìn không ra, cũng treo lên nữa, phải đâu 3 ngày sau bắt đầu á là người nhà mới nhìn thử cái bàn tay. Tại vì quan trọng nhất là cái vết máu, là tại sao nó cứ lệch qua lệch lại như vậy nè. Mà khi mà lấy cái thước lên đo thì cái vết máu nó nằm nguyên, mà tại sao nhìn theo cái tổng thể bức tranh thì thấy lấy nó lệch với là cái tay. Bắt đầu mới chú ý đến cái tay, để bắt đầu là mới biết, à là bây giờ nhìn ha, rồi bây giờ cái tay này, cái tay bên trái để qua cái tay bên phải để lên cái người như vậy ha, đó là để cái tay như vậy ha. Đó thì 1-2 bữa sau khi mà nhìn lại thì lại đổi qua đây. Trời ơi, mình nói mọi người á, khi mà người nhà phát hiện ra cái đó, mặc dù á là không có gì quá nó ghê gớm ma cỏ gì cả, nhưng phát hiện ra một cái bí mật động trời, cái sự ma quái thôi, ta nói nha, người nhà ai nấy nổi da gà. Như hồi nãy cái khúc mình kể đó, mình tưởng tượng trong đầu mà mình còn nổi da gà nè. Đó là người nhà bắt đầu là nổi da gà liền nha, mới định thôi rồi không được rồi. Bắt đầu mới liên hệ với bà Tư đó để mà tính là sẽ trả lại bức tranh. Thì không, mình không biết là bà Tư đó bà có trải nghiệm qua cái chuyện bức tranh ma, bức tranh máu đó chưa thì không biết, nhưng mà bà cũng từ chối, bà xin nhận lại. Tại vì bà nói bây giờ là bà bận công chuyện, bà đi rồi, bây giờ để coi đợi mấy tháng đi, khi nào tao ghé Việt Nam mà tao qua tao lấy cho. Bà vẫn đồng ý là bà sẽ lấy lại bức tranh đó, nhưng mà khoảng cỡ vài tháng sau. Vài tháng so với những người nhà gặp cái chuyện nó thần bí như vậy thì quá quá kinh dị rồi, sợ lắm rồi. À, nên mới quyết định làm gì mọi người? Đem ra ngoài bãi rác dục, đốt thì không có dám đốt. Thì mình nói là cái bức tranh đó, cái giá trị về tiền mình nghĩ là cũng nhiều lắm đó nha, nhưng mà thôi bây giờ ghê quá, mới quyết định là cầm cái bức tranh đó và chạy ra quận khác luôn, từ quận này chạy ra những cái bãi rác ở quận khác đó, mới đem ra bờ đó, mới để trong góc cục điện kế bên bãi rác như vậy, rồi ai thấy đẹp lấy đi, chứ bây giờ dục thì không dám dục, mà đốt thì không dám đốt, chỉ dám để ở ngoài đường như vậy thôi, chứ bây giờ ghê quá rồi. À thì lúc đó bắt đầu mới đi về nhà mọi người. Thì mấy ngày sau thì bắt đầu là những người mà người ta thích tranh đó, có những người ta thích bức tranh đó thiệt. Tại vì cái bức tranh nó có giá trị, nó đẹp, tùm lum tùm la hết trơn á. Nhưng mà người ta qua hỏi thì nó thôi, tôi đem cho rồi, kiểu vậy. Thấy nó không có hợp với lại cái bối cảnh ở trong nhà, nó thôi là đem đi cho. Đó, làm bộ nói như vậy đó mọi người. À rồi thì đó là coi như là kết thúc cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha, nói về cái bức tranh máu như vậy. Tuy là nó không có ma cỏ quá ghê, nhưng nếu như cái bức tranh đó không phát hiện kịp, không phát hiện cái vụ cái tai nọ kịp, mà để càng lâu càng dài trong căn nhà, là nhiều khi nó còn nhiều chuyện nó ghê hơn nữa. Đâu phải dễ gì một người yêu quý tranh như cái bà Tư đó, bà lại cho mẹ cái bức tranh như vậy. Vậy ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều, vì mấy ngày nay đó thì mình cũng đã kể hơi ngắn chút xíu, có những người cũng vào cũng nói mình, không biết là họ nói chơi hay là nói thiệt, là cũng nói Vũ Mập vô này lo buôn bán quá, không lo kể chuyện ngắn. Thì thôi, nói chung là không, cũng là lỗi do mình đi, thật sự mình cũng chấp nhận lỗi, tại vì mấy ngày nay mọi người chạy ra ngoài ngoài, mọi người mua hàng cho mình khá là nhiều, mình phải ra mình cũng phải tiếp đãi mọi người. Chứ bây giờ mọi người tới mua hàng mà không có mặt Vũ Mập, mọi người buồn sao? Đó, nên thành ra là cũng kể hơi ngắn, 50 mấy phút, 55-56 phút nha, chưa bao giờ xuống dưới 50 phút nha. Tôi kể là cũng phải là 55 phút trở lên chứ không, nhưng mà thôi kệ, hôm nay cố gắng kể hơn 1 tiếng để phục vụ cho mọi người luôn nha, để mà gửi một cái lời xin lỗi thực tế đó mọi người là như vậy ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, do một bạn tên là bạn Nguyễn Quân, bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình. Thì cái câu chuyện này là bạn gặp bây giờ là bạn 27 tuổi. Và cái câu chuyện này bạn gặp cái năm đó là năm 2003, tức có nghĩa là bạn cũng khoảng gặp lúc khoảng cỡ chừng 7-8 tuổi, 8-9 tuổi gì đó. Lúc đó bạn gặp trong một cái lần mà bạn chơi năm 10 mọi người. Đó giờ mình nói là kể mà nghe ma cõi mà chơi năm 10 thì từ 10 tưởng tượng là ở một cái vùng quê rồi, kiểu như là ở ngoài sân bị ma giấu trong gốc cây nọ không. Cái câu chuyện này bạn Quân, bạn chơi năm 10 và bạn bị ma bắt trong chính cái căn nhà của bạn luôn nha mọi người ha. Lúc đó đó thì ở nhà của bạn cũng khá là đông con nít, riêng nhà của bạn không là cũng 3-4 đứa, rồi những đứa ở xóm nó chạy qua nó chơi nữa, thì lúc cũng phải là cỡ đâu cũng chừng là 7-8 đứa nữa, tổng cộng trước sau là 10 mấy đứa. À, cũng hơn kém nhau một vài tuổi như vậy thôi. Thì cái bữa hôm, cái chuyện mà chơi năm 10 từ trước đến bây giờ là chơi rất là nhiều lần, nhưng mà chơi ngoài sân. chơi ngoài sân không bị gì nha, chơi là 6 giờ tối, chơi tới 7, 8 giờ, 8, 9 giờ luôn, không bị gì hết. Núp bụi cây, bụi cỏ, thậm chí gần nhà bạn có nghĩa trang, nghĩa địa người ta gọi là cái bến mã. Bến mã là một cái bến mà quá trời mã luôn á. Qua bên đó trốn luôn cũng không hề gặp ma gặp cỏ gì. Tại sao thời điểm đó không núp ở trong nhà? Là bởi vì người nhà lúc đó còn làm. Và làm gì? Mẹ của bạn á là làm chuyện máy may. À, máy may có một, có 2-3 cái vàng máy may cũng bự lắm. Đó là mai sạch như vậy, bạn chạy vô bạn núp, rồi nhiều khi bạn đụng đang ngồi mai mà chạy tới chạy lui đâu tập trung đâu có mai đâu. Đó, nhưng hôm nay cái hôm mà bạn gặp ma đó là bởi vì người nhà không có làm gì hết, người nhà đi công chuyện hết, đưa nguyên căn nhà lại cho mấy đứa nhỏ chơi luôn. Thì rồi lúc đó đó bạn mới nghĩ trong đầu như vậy là tại vì bạn Quân mới nói hồi nhỏ em ngu lắm, hồi nhỏ chơi năm 10 mà trốn sao bị bắt hoài ha, trốn chỗ nào mà nó biết. Trốn chỗ nào mà cái thằng đi bắt nó cũng biết hết trơn á, vừa trốn chút xíu nó điếm 5, 10, 15, 20, điếm tới 100 là nó chạy ra nó bắt bạn Quân đầu tiên. Đó, vì cái sự ức chế như vậy, bạn Quân nói lần này mình phải kiếm cách nào đó mình trốn làm sao cho nó kiếm không được. Bạn mới nghĩ đến một chỗ mà cái chỗ đó là cái chỗ cấm kỵ đối với bạn luôn. Mẹ nói là mẹ phát hiện là mẹ quýnh một chục cây là ở đâu mọi người? Ở dưới cái gầm cái máy may. Cái bàn máy may mà nó y như cái gầm bàn của mình thôi, nó có máy may ở trên thì ở dưới nó có cái đồ đạp như vậy á, mẹ kỹ lắm. Mỗi lần mà xong hết trơn, ngày xưa người ta rất là quý cái máy may nha mọi người nha, cái máy may nó tiền không đó. Đó thì bắt đầu là mẹ may xong rồi là mẹ sẽ lấy một cái miếng vải như cái mền vậy đó, cái miếng khăn trải bàn bự lắm. Mẹ chùm lên trên cái máy may nó phủ tới chân luôn, nó phủ đến cái chân bàn máy may luôn. Đó thì vô hình chung ở trong cái khung bàn nó còn một cái lỗ trống vừa cho một người ngồi thôi. Chỉ vừa cho một người ngồi là bạn Quân thời điểm đó là 7-8 tuổi, ngồi vừa thôi nha. Ok, lần này tao trốn trong đây đố ông nội tụi bay kiếm tao được. Thật sự, không phải là ông nội tụi kia kiếm không được mà ông nội hết nguyên một sớm luôn, không ai kiếm được bạn Quân luôn. Bạn vô đó bạn trốn mà là bạn nghe mà đếm rồi, đếm 5, 10, 15, 20 rồi bắt đầu là chạy, rồi bắt đầu thấy nó chạy qua những cái chỗ cũ. Bạn Quân mà ngồi trong bạn hí cái miếng màng bạn coi như vậy nè. Bạn thấy là bạn coi thấy nó kiếm bên mã rồi kiếm bụi cây kiếm rồi. Ủa thằng Quân đâu rồi ta, bình thường này nó trốn ngu lắm á, kiếm đâu cái có liền mà sao hôm nay kiếm hoài không có. Bạn ngồi trong đây dễ gì kiếm được tao, kiểu vậy đúng không? Thì đi kiếm họ bắt đầu là thằng kia nó kiếm được thằng phát rồi này nọ, kiếm bóc ra hết đâu cũng là xong hết trơn rồi. Bắt đầu đi vòng vòng mới kiếm, thì cái lúc đó đó là thằng phát, bạn còn nhớ nó là thằng phát là tên thiệt á nha mọi người nha, là thằng phát nó lanh chanh lắm. Nó nói như vậy nè, ê, bởi nãy giờ mày kiếm, bình thường mày kiếm Quân trước mà sao bữa nay mày đi kiếm tụi tao trước vậy? Nó biết Quân nay nó trốn đâu mày ơi, tao kiếm hoài không có. Rồi, nó trốn ở trong nhà. Mà tao nói biết nha, lúc đó bạn Quân bạn nghe hết mà, bạn ngồi trong đây bạn nghe hết. Bạn tức, cái thằng Phát này, tao lanh chanh, tao đang trốn trong đây rồi, chỉ nó chi không biết. Đã, thì Phát nó mới nói như vậy nè. Bây giờ tao chỉ mày cái chỗ kiếm đó nha. Mày kiếm được nó rồi đó, mai mày mua kẹo tao ăn. Rồi, ok, chốt đơn. Nó đang núp ở trong nhà, mà nó đang núp ở dưới cái gầm máy may á. Sáng nay nó mới nói tao, nó biết tối nay là má nó là đi công chuyện, nó chụp cái máy may, nó đang núp ở dưới đó, đảm bảo luôn. Rồi mày nhìn vô kìa, mày thấy nó bay, nó đang núp ở dưới đó. Là lúc đó bạn Quân bạn nhìn ra bạn còn thấy là thằng Phát, nó chỉ rồi bắt đầu là cái thằng mà đi bắt đó, mình nó cũng dòm nè, cười. Cái mặt nham hiểm bắt đầu là đi vô từ từ, là cái thằng đi bắt đi vô từ từ. Thì từ cái chỗ mà đang nguyên đám đang đứng tới cái chỗ máy may nó cũng khoảng cỡ độ là 10 mấy mét, cái sân nhà bạn rộng lắm, 10 mấy mét. Thì khi đang đi vô từ từ như vậy nè, bắt đầu là bạn Quân nó tỉnh tức ghê, trời ơi, nó trốn trong đây rồi chỉ nó làm cái gì, chỗ bí mật này nọ đồ, mình phải hy sinh lỡ bị quýnh luôn á mà để núp. Nhưng lúc đó cái thằng đi kiếm nó tới được nửa đường rồi, thì bạn Quân mà nói là bạn đang núp như vậy nè, bạn trốn mà hai cái tay bạn để cho người như vậy nè, bạn trốn như vậy nè. Tại vì cái chỗ nó chật lắm mà ngồi bạn bó là như vậy nè. Thì bạn thấy có một ai đó dở cái màn lên, kiểu như là tóc nguyên cái màn mà đang chỗ chân bạn là tóc nguyên một cái miếng vải luôn. Tóc lên như vậy nè. Nó đứng rồi tóc cái miếng vải lên, bắt đầu là khum cái mặt xuống nhìn thẳng như mặt bạn, mới đưa cái tay lên như vậy nè. À, mới nhìn thẳng như mặt bạn mà lại rất là tối trong nhà, tối thui hàm. Và trong cái chỗ gầm bàn đó, nó lại càng tối nữa, cái gầm máy may đó lại càng tối nữa. Mà bạn thấy cái người đó, họ dán màn lên, họ đút cái đầu, họ đứng, họ khum xuống như vậy. Như vậy đó. Các bạn cũng thấy vậy, các bạn cũng im, cái bắt đầu họ mới để cái màn xuống. thì họ vừa để cái màn xuống khoảng chừng 5 giây sau thôi là cái thằng đi kiếm lại nó dở cái màn lên. Mày hả Quân? Cái đó là bạn Quân ngồi tính đi ra rồi, tại vì mà dở lên mày trốn trong đây phải không, Quân bắt được mày rồi anh em. Thì mọi người biết không, khi mà cái người đi kiếm chơi năm 10 á, cái nguyên tắc chơi năm 10 là gì? Khi thấy thằng Quân rồi nè, cái bắt đầu chạy lại mình phải đụng vô cái chỗ mình úp mặt vô thì mới đúng luật. Đó, nhưng mà tại sao không biết cái thằng này nó dở lên mày nè, thằng Quân này nó nhìn vô nó cái mặt nó đó, nó nhìn vô mặt bạn Quân luôn. Bạn Quân nó là cái thằng đó, nó nhìn vô mặt em luôn, hai cái mặt cách nhau chừng hai gang tay hà, nó khum xuống nó dở lên mày hả Quân, cứ nó nhìn ủa, cái nó bỏ cái màn xuống nó quay qua, nó có trong đây đâu mày, trời đất ơi, tao tưởng nó trong đây, cái nó đi sạch ra. Rồi bạn Quân mới nói ủa, không lẽ tối tới nổi mà nó dở cái màn lên nó không thấy mình nói tối cỡ nào tối chứ. Trời ơi, cái gầm màn máy may nó có chút ép hà, dở lên nhìn vô một cái thấy liền, ít nhất cũng thấy có dáng người ngồi trong đó chứ không phải là không thấy. Mà làm như thằng kia nó không thấy cái gì luôn á, nó ủa, nó có trong đây đâu, nó còn quay qua nó nhăn nhó với thằng Pháp gì nữa. Cái đó là vậy hả, nó mày chạy ra sau nhà này nọ kia cơ. À, là thấy nguyên đám chia ra để kiếm bạn Quân. Thì bạn Quân mà ngồi trong đây bắt đầu bạn khoái chí, nó trời đất ơi, không dễ gì kiếm được rồi, mày xạo hả Phát, mày chỉ cho nó hả Phát, dễ gì kiếm được tao á, cũng ngồi như vậy. Thì khi mà kiếm hết trơn rồi, bắt đầu nguyên đám bắt đầu nó la lên, nguyên đám một kia đó, rồi thôi tụi tao thua rồi Quân ơi, thôi mày đi ra đi, mày trốn gì trốn kỹ Quân ơi, chơi chơi ăn gian vậy, ai chơi mới ơi, đi ra đi đó. Thì khi mà nói như vậy rồi thì bạn Quân biết là mình là người thắng cuộc rồi, mình là cái người thắng cuộc, bây giờ mình chỉ đi ra để mình bắt đầu một cái game mới, bắt đầu một cái trò chơi khác đó. Nhưng lúc này bạn vừa nhóm người bạn bò bạn đi ra như vậy thì cái người đàn ông lúc nãy lại tiếp tục dở cái màn lên thêm một lần nữa, và cái người này họ chui vô trong cái gầm bàn luôn. Mọi người biết không, hồi nãy mình nói cái gầm bàn này nó chật dữ lắm, có một mình bạn Quân vô là ngồi vừa, có nghĩa là vừa vặn là ngồi được. Còn bây giờ cái người đàn ông đó hỏi chui vô, thành ra hai người thì nó sẽ là ngồi là chật chội, đúng không? Mình ngồi một người là vừa, còn hai người là chật. Thì cái người đó họ mới nép, họ mới chui vô, họ nép, họ đẩy như vậy. Thì bạn cũng im luôn, bạn cũng nép vô, im như vậy nè. Cái người đó mới bỏ cái màn xuống như vậy, bắt đầu là ngồi kế bên. Mình nói ủa, ai vậy đó? Bạn còn lên tiếng nói, ê chỗ này của tao mà, thôi, đi ra đi, chuẩn bị chơi khác, chơi lại. Chuẩn bị ra chơi lại đi, tự nhiên chưa năm 10, 15, 20 vậy chân mà tự nhiên trốn ra làm gì. Bạn nói quá trời nói luôn mà cái người ngồi kế bên bạn im ru. Không còn làm cái đó nữa mà cứ im ru mà nó chật, mà bạn nói là bạn không nhúc nhích được luôn. Bạn cảm thấy là nó ngợp luôn, cứ ngồi kế bên bạn như vậy đó. Không có nhìn được mặt mũi vậy chân nha, chỉ là thấy họ ngồi thù lù kế bên bạn, mà ngồi kế bên bạn bị nép như vậy nè. Nó cứ ngồi giống mình là ngồi nép qua bên như vậy nè. Họ ngồi thù lù kế bên mà nó chật nứt như vậy. Cái bắt đầu nguyên đá mới nói trời ơi, đất ơi, thằng này nó trốn rồi, thôi đây, đi về mấy ơi, đi về hết đi, nó trốn vô nhà, chắc nó vô nhà chụp mờ nó ngủ rồi, thôi đi về. Nguyên đám bỏ đi về, ở đây bạn muốn đi ra, bạn đi ra không được, bạn muốn lên tiếng bạn la không được luôn. Đó, cứ giống như mình nép vô, tụi bay, đỡ tao, đó là kiểu vậy đó, bị nép vô, ép sát cái người vô mình la không được. Chứ không phải là bạn bị bịt miệng, không phải là bạn bị chặn họng gì hết, mà tại vì bạn bị chật quá bạn la không được thôi chứ không có gì hết á. Đó, để bắt đầu nguyên đám cũng ùa nhau cũng đi về, cười nói đi về. Cái chút xíu sau nữa bắt đầu người nhà của bạn về tới luôn, người nhà ba mẹ bạn về tới luôn. Quân ơi, Quân ngà ăn đồ ăn nè, con ba mẹ có mua cái viên chiên về cho ăn kêu tùm lum, mà bạn bị dính ở trong cái bàn máy may đó, bạn không tài nào bạn đi ra được nha mọi người nha. Ủa thằng Quân này nó đi đâu ra sao? Rồi khoảng 15 phút sau thấy ba mẹ cũng xách xe giống như là đi kiếm bạn rồi đó. Thấy mẹ còn cầm cái roi mây nữa nha. Mẹ cầm cái chổi lông gà đó. Mẹ cầm cái thằng này nó đi chơi đâu mà nó dặn nó kêu bạn bè qua nhà chơi. Cho tới khi bạn bè về nó ở nhà đợi mình mà sao đi bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi. Xách cái chổi trà đi kiếm bạn. Xách cái chổi lông gà chứ đi kiếm vòng vòng bạn. Đi kiếm khoảng cỡ chừng nửa tiếng sau cái ba mẹ cũng lại chạy về thêm lần nữa. Mà ba mẹ mặt mày xanh lè xanh lét à. Nói trời ơi nó mất tiêu người ta, giống như kiểu như kiếm không được vậy đó. Đó, mẹ ba mẹ nó nói, bà đi vô cổng mà thắp nhang trên bàn thờ liền, thắp nhang của quyền liền coi. Trời ơi, chơi sao rồi, nói hồi nãy tôi kêu đi về sớm đi, bà lo bà tám, bà chín với mấy cái bà đó chi, để về trễ thì đi ra thắp nhang liền. Đó, thì nói chung là bạn ngồi ở trong đó, bạn không, kiểu như là bạn chỉ nhìn qua cái kẻ màn thôi. Bạn không được nhìn hết mà bạn nghe, nghe tiếng ba mẹ cự qua cự lại bởi vì không kiếm được bạn. Mà bạn nói bạn nằm ở trong nhà, bạn ngồi trong cái gầm mái mai đó đó. Thậm chí có đôi khi mà ba mẹ tới gần cái mái mai dữ lắm luôn. Nhưng bạn không hề lên tiếng được, không hề nhúc nhích cục cựa gì cả. Rồi sau đó nghe tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt, bắt đầu nghe cái mùi nhang, mùi khói lên, bắt đầu thấy mẹ lầm bầm cắm cây nhang lên cái bàn thờ gì đó. Thì vừa tới đoạn đó khoảng chừng một phút sau thôi, thấy cái người ngồi kế bên bạn dở cái màn chui ra. Thấy rõ ràng là dở cái màn chui ra đi thẳng một đường qua bên cái bến mã như hồi nãy mình nói với mọi người á. Từ nhà bạn tới cái bến mã đó độ khoảng chừng 20-30 mét lận, nó phải qua một cái cây cầu, là cái bến mà cái bến ở giữa sông mà kiểu như vậy đó, giống như một cái cồn nhỏ nhỏ vậy đó, đã phải qua một cái cầu nhỏ thì thấy họ đi thẳng băng, không quay lại nhìn luôn, đi thẳng băng qua bên cái bến mã luôn. Thì ở đây bắt đầu là bạn mới chạy ra được. Trời ơi, bạn chạy nói ba mẹ ơi con nè. Trời ơi, mẹ ôm bạn nha, rồi còn la bạn, rồi chửi bạn, mà kiểu như là ba mẹ mà hết hồn hết vía mà ôm la con đi đâu nãy giờ nọ đồ. Nói con ở dưới đây nè, có người ta ép con ở dưới đó, con ra không có được. Đã nói trời ơi, sao con trốn dưới đó làm gì, ba mẹ cấm tuyệt đối không cho vô. Nói chung là nói qua nó lại, hồi thì cũng nghe bạn kể, bạn nói chơi năm 10, rồi bạn trốn trong đây, rồi thằng Phát nó chỉ, rồi tới dở lên không thấy. Rồi cái đoạn cái người đó sau khi mà ba mẹ thắp nhang lên xong rồi, cái người đó họ chui ra, họ đi qua bên bến mã kể lại hết như vậy. Mà không phải là kể được như mình đâu, mà giống như là kể cũng lắp ba lắp bắp, thì ba mẹ hỏi tới đâu là kể tới đó thôi. Tại sao trốn trong đó, đó rồi cái người đó là ai, rồi cái người đó đâu rồi, thì hỏi tới đâu là bạn trả lời tới đó, là nguyên văn cái câu chuyện như vậy. Lúc đó ba mẹ mới biết mọi người. À, rồi, thứ nhất là cấm tuyệt đối không cho chơi năm 10 nữa. À, có chơi là chơi vào buổi chiều chiều tới 6 giờ nghỉ, không cho chơi, giống như những chuyện trước mình hay kể thôi. Cái thứ hai á, là mẹ nói là không bao giờ được chui vô cái mái mai này thêm một lần nào nữa. Một lần nữa tao lấy cái dao tao chặt giò mày. Đó, ngày xưa mình bị hâm chặt giò biết bao nhiêu lần á, ngày xưa mình quậy lắm. À, rồi sau đó đầu là cũng kêu bạn lên thắp nhang trên bàn thờ của Nguyên. Đó, rồi sau đó hình như là ba mẹ có qua bên bến mã đó thắp nhang cho mấy cái mộ mà không cho bạn đi theo. Đó, rồi thì đó, thì từ sau đó là về sau là thôi, sau này bắt đầu là phát triển lên đèn đớm mày nọ lên rồi là coi như là bạn không còn bị gì nữa ha mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, thì mọi người thấy không? Bạn nói là không hiểu lý do tại sao là mình đã qua đến tới cái bến mã đó, mình trốn bên đó luôn á. Mà lại không gặp gì, thậm chí là bạn trốn ngay chỗ nghĩa trang nghĩa địa như vậy mà không thấy gì, mà tại sao bây giờ mình trốn ở nhà mà cái người đó họ lại đi qua đến bên nhà của mình để mà chơi nhốt bạn vô trong cái đó như vậy ha mọi người ha. Thì để trả lời cái sự thắc mắc đó thì mình chỉ nghĩ là có thể là vào đúng ngày đúng giờ thôi. Cái chuyện tâm linh đó mọi người, nó có nhiều cái, nó phải có nhiều điều kiện thì mọi người mới gặp được. Thứ nhất, mọi người phải là người yếu vía. À, không nhất định nặng vía, đôi khi cũng gặp, nhưng mà yếu vía là dễ gặp nhất. Cái thứ hai là thiên thời địa lợi. Đó là ví dụ như vào một cái thời khắc đó, cái vong linh đó họ hợp mạng với mọi người vào đúng cái thời khắc đó, thì họ sẽ hiện ra để mà hộ trọng mọi người. Thì trong cái câu chuyện này mình nghĩ là chỉ là như vậy thôi, chứ đúng mà cái thời khắc đó thì biết là mày hay qua bên tao mày trốn, bây giờ mày trốn ở nhà mày, tao qua bên tao hù tao chọc mày. Đó là kiểu như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Giữ đúng lời hứa sẽ kể hơi dài dài mọi người, đừng trách mình nữa. Mình đang kiểu giống như là phải ước gì được phân thân luôn nha. Mình phải, nói chung là mình phải cân bằng mọi thứ, lo cho gia đình, rồi ra ngoài chỗ bán, rồi công việc kinh doanh mà. Mình phải lo cho tương lai của bé Bơ nữa. Đó, rồi còn phải một phần nhiều là phải đọc chuyện, phải kể chuyện để phục vụ cho mọi người. Đó, nên bây giờ sẽ cố gắng kể nhiều nhiều mọi người ha. Rồi, đừng quên nha mọi người nha, bây giờ mọi người còn có 5 ngày nữa thôi là mình sẽ nghỉ, mình không còn bán bánh trung thu nữa. Nên mọi người nên tranh thủ đặt hàng giúp mình, nhân cái cơ hội là mình đang giảm giá cuối cùng để mình, không phải là mình xả hàng, không phải là mình tồn kho mình xả đâu, mà ngược lại với người ta, đó vẫn phong cách bán hàng của Du Mập nó ngộ lắm. Hàng còn ít, bán giá rẻ cho hết luôn. Đó, chứ không phải là hàng còn ít thôi, bây giờ nâng giá lên đi. Bây giờ mọi người không mua thì không còn nữa thôi, bây giờ tôi nâng lên 500 này nọ tôi bán. Không. Hàng còn ít thì mình muốn ok thôi, giờ còn ít như vậy thì mình coi đó như là một cái món quà cho những người nào mua cuối cùng. Đã tuy là còn có 300 mấy hộp hoa đăng thôi, nhưng mình sẽ bán với cái giá là gì? Một trứng là 250.000 được tặng cái bánh bía, hai trứng là 380.000 cũng được tặng cái bánh bía luôn. Đó là nó nó tiết kiệm hơn ban đầu rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Và làm ơn đừng đòi hỏi mình free ship nữa, mình free ship không được. Thiệt, giá đó là dữ lắm rồi, free ship nữa là lỗ banh xác luôn. Đã nên giá đã rẻ rồi thì tiền ship nó không có bao nhiêu, không có đáng bao nhiêu đâu mọi người. Cố gắng trả tiền ship cho mình. Rồi, nhớ nha, chạy ra ngoài hai chi nhánh của mình để mua, ngoài đó cũng có luôn, giá cũng vậy luôn. Mà mua trên online giá cũng vậy luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.